Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình đọc truyện trên kênh YouTube Quảng Hà Tuấn Live được phát sóng vào buổi sáng mỗi ngày hôm nay, chúng ta sẽ đến với câu chuyện Hầm Mỏ Của Bảy Quỷ của tác giả Giang Messi. Hãy nhớ ủng hộ Hà Tuấn bằng cách ấn vào nút like, nút chia sẻ video. Hãy để lại comment, chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận và đừng quên ủng hộ Hà Tuấn các sản phẩm trà búp chuẩn Tân Cương Thái Nguyên, kẹo lạc kẹo dối mix bột trà xanh, chẩm chéo chuẩn vị Tây Bắc chấm tất cả mọi thứ. Và đặc biệt là Tụ năng phát triển sản phẩm nụ bồ kết dành cho những cái mùa ẩm mốc để tẩy uế, để làm dịu không khí sạch sẽ thoáng mát trong nhà, đặc biệt là có thể xua đi những thứ nó không sạch sẽ, côn trùng các thứ này nọ. Các bạn có thể theo hướng dẫn ở số điện thoại hoặc Zalo góc màn hình để được tư vấn. Còn ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu Hầm Mỏ Của Bảy Quỷ. Phía trong một căn nhà cấp 4 cũ kỹ nằm ở mãi cuối làng Tuy Hòa, bầu trời lúc này đã về khuya, từng hạt sương đêm len lỏi đọng ở trên tàu lá. Bầu không khí đang im lìm tịch mịch bỗng nhiên vang lên một tiếng hét thất thanh đầy kinh hãi. Đừng, đừng, thả cho tôi, cứu tôi với, cứu tôi với, cứu tôi với. Tiếp theo là tiếng con chó, nó sủa lên inh ỏi, và một tiếng đứa trẻ con khóc ré lên trong cơn kinh hãi. Anh Huân, anh Huân, có sao không? Anh lại gặp ác mộng à? Từ trong cơn hôn mê, Huân choàng tỉnh dậy, mồ hôi mồ kê đầm đìa khắp người, ánh mắt đã lạc đi vì sợ. Sở dĩ Thảo hỏi như vậy bởi đây không phải lần đầu tiên xảy ra chuyện đó. Nó bắt đầu từ sau cái lần Huân đi làm mỏ trở về, thần trí đâm ra bấn loạn, đã chữa trị nhiều nơi, dùng nhiều loại thuốc nhưng đều không có kết quả. Từ ấy trở đi, cứ lâu lâu trong những giấc mơ, sự việc kinh hoàng ngày nào lại ùa về trong tâm trí. Xuất thân trong một gia đình nhà nông, nhà Huân có hai chị em, chị cả thì đã đi lấy chồng từ lúc Huân còn đang học lớp 8. Từ đó Huân sống cùng với bố mẹ, học hành chăm chỉ. Nhưng có điều là quả thực là tố chất của Huân thì không có được thông minh, cho nên chỉ mới học hết lớp 9 đã nghỉ ngang. Huân đi theo bố là ông Bột học nghề mộc. Dường như là gã cũng chẳng có duyên với nghề này, cho nên học rất chậm, lâu dần đâm ra chán nản. Nhiều lần ông chửi lên chửi xuống, nhưng mọi việc vẫn vậy, chẳng có gì suy chuyển. Mày chịu khó mà học lấy cái nghề, sau này còn kiếm miếng ăn. Xã hội người khôn của khó, không có bằng cấp nghề ngỗng thì cũng chẳng đứa con gái nào nó chịu lấy đâu. Thì con cũng biết như thế, nhưng mà chắc là con không có duyên với cái nghề mộc. Tối ngày cứ cầm cái búa cái đục đục á, con thấy nó làm sao á. Sao cái gì mà sao? Cái búa cái đục này, nhờ nó mà tao nuôi bốn miệng ăn suốt bao nhiêu năm đó. Không có nó thì chúng mày được như bây giờ đấy. Huân gân cổ lên cãi. Ô hay bố, mỗi thời mỗi khác chứ. Bây giờ người ta dùng máy móc công nghệ hết cả rồi, còn có mấy người làm thủ công đâu. Bây giờ có học rồi sau này cũng bỏ xó, chẳng có tác dụng gì. Nghe vậy ông Bột quắc mắt. Mày chỉ được cái cãi là giỏi, học hành thì rốt nát, không biết sau này có làm lên cái trò trống gì cho đời không. Bố cứ kệ con, con có thân con tự khắc lo. Tóm lại là con không theo cái nghề của bố đâu, bố đừng có ép. Nhiều lần khuyên bảo không được, sau cùng ông Bột hết cách. Khác với bây giờ, thời đó đâu có việc gì để làm. Các công ty lớn cũng chỉ tập trung ở trên thành phố. Thêm nữa họ cũng chỉ tuyển những người 18 tuổi đổ ra. Bởi thế Huân ngoài cái nghề phụ hồ thì cũng chẳng còn sự lựa chọn nào. Nó đi theo ông Cường làm một người hàng xóm ở gần đó làm nghề cai thầu xây dựng. Các công trình thì cũng chỉ loanh quanh ở trong làng, xa lắm thì cũng chỉ đến xã bên là cùng. Cả thèm chóng chán, công việc phụ hồ nó cũng chỉ làm được đâu đó chừng đôi năm rồi bỏ. Có điều cũng nhờ công việc ấy, nó là cái sợi dây nối nó với Thảo, người vợ hiện nay của mình. Chẳng là đợt ấy bố mẹ Thảo xây nhà mới thuê đội của ông Cường. Huân bấy giờ cũng đã gần 17 tuổi, đến cái tuổi biết trai gái, biết yêu đương. Ngay sau khi chuyển tới đó, thấy Thảo dáng người nhỏ nhắn, xinh xắn. Huân say như điếu đổ. Chỉ có điều khi ấy Thảo vẫn còn đang học cấp 3. Thêm nữa, biết với thân phận mình như thế này cũng không có quá nhiều hy vọng. Nhiều lần ông Cường ông hay nói trêu: "Tao thấy con bé đấy được đấy, mày xem nghĩ cách mà tắm tia đi. Nhà đấy nó khá giả, lại không có con trai, gươm chữa, bắt được mày á lại chả như là vớ được vàng." Tay bưng xô vỡ, Huân cười cười: "Ô hay chú cứ trêu cháu, nó sinh như thế chưa đời nào nó lại yêu cháu." Ông Cường tặc lưỡi: "Mày dột lắm, ăn thua là ở cái mồm. Mày cứ dẻo mỏ vào, lừa lừa, rủ nó đi chơi rồi quất luôn." "Gớm, chú cứ làm như là con gái người ta, là mớ rau không bằng. Vớ vẩn nó lại trả vả cho rụng răng. Thôi, cháu chịu." "Đúng là cái loại không khá lên được. Tao đã bày cho cách cho như thế mà còn không biết đường. Thôi, thế cứ an phận, cả đời sách vỡ cho con nhớ." Nghe vậy Huân cũng cảm thấy động lòng tự ái, nhưng biết làm gì bây giờ. Nó thật, đến mình còn chả yêu nổi mình thì ai mà thèm. Hôm ấy là vào chủ nhật, trong lúc cánh thợ ngồi nghỉ giải lao, Thảo bê một ít hoa quả ra mời cánh thợ. Nhìn thấy Thảo, tim của Huân đập như trống trận, mắt dán chặt không chớp. Ông Cường liền bĩu môi trêu: "Kìa, em mới ra kìa, tấn công đi còn gì." Huân ngượng chín mặt, vội ngoảnh đầu chịt đi chỗ khác, không dám nhìn nữa. Còn Thảo thì vẫn vô tư bưng khay hoa quả ra, giọng lễ phép: "Các chú các anh ăn hoa quả, nếu cần thì cứ gọi thêm cháu ạ." Khi Thảo bước tới gần, ngửi thấy mùi hương thơm nhẹ nhẹ trên tóc phả ra, cùng với giọng nói nhẹ nhàng nghe cứ như là rót mật vào tai, Huân say hơn điếu đổ. Chỉ có điều ngay trên phía đầu Thảo lúc này một tấm giàn giáo bỗng nhiên trượt ra, làm cho mấy viên gạch từ trên rơi xuống. Vì đang nhìn chằm chằm vào Thảo cho nên người đầu tiên phát hiện ra là Huân. Không cần suy nghĩ, gã lao tới như tên bắn, dùng thân mình ôm chầm lấy Thảo. Cả hai tức thì ngã lăn ra đất, tuy không bị gạch rơi trúng chỗ hiểm, nhưng phần lưng của Huân cùng với chân bị hai ba viên gạch rơi vào. Mặt gã nhăn lại rú lên đầy đau đớn. Thảo vội lách người trôi ra, sắc mặt tái nhợt, giọng hốt hoảng: "Anh Huân, anh không sao chứ? Anh không sao chứ? Anh có bị thương ở đâu không?" Huân vẫn nằm bẹp ở dưới đất, đau đến nỗi không nói nổi. Tay đưa vòng ra phía sau lưng, ám chỉ là bị thương ở chỗ đó. Đám ông Cường cũng vội vàng bước tới khiêng Huân ra chỗ khác an toàn, vạch lưng của nó lên xem. Thấy chỗ ấy đã tím lịm cả vào. "Ôi, bỏ mẹ rồi. Để tao chở mày đi chiếu chụp xem nào." Ngay lập tức ông Cường chạy ra chỗ xe, rồi cùng với một người khác chở Huân đi viện. Cũng may sau khi chiếu chụp, phần xương chỉ bị dạn một chút. Bác sĩ nói chỉ cần tĩnh dưỡng nghỉ ngơi độ tháng là khỏi. Bấy giờ mọi người mới hoàn hồn. Tuy nhiên Huân cũng chẳng thể nào tiếp tục công việc được. Trong suốt thời gian một tháng dưỡng bệnh ở nhà, Thảo vì áy náy cho nên thường xuyên qua thăm hỏi. Lúc nào bận đi học thì thôi, chứ mà cứ rảnh rỗi, cô lại đem hoa quả sang bên đấy. Nói gì thì nói, ngày hôm ấy nếu tỷ mà không có Huân, những viên gạch kia rơi vào đầu, kết quả lúc ấy thật không dám tưởng tượng. Mới đầu Thảo sang cũng chỉ là để cảm ơn, coi Huân như là ân nhân cứu mạng. Nhưng ngày này qua ngày khác, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Trong lòng của cô nhen nhóm một tia rung động. Điều gì tới cuối cùng cũng tới. Học xong cấp 3, Thảo dừng ngang rồi xin đi làm một công ty ở ngay trên phố huyện. Mặc dù lương không cao nhưng được cái là ổn định. Thêm nữa Thảo là người nhanh nhẹn khéo tay, rất nhanh đã được bổ nhiệm lên tổ trưởng. Khác với Thảo, Huân vẫn cứ lông bông lăng bang, công việc không cố định, ai thuê gì thì làm nấy. Tháng nào được chục công là nhiều. Thấy Huân hiền lành thật thà lại có ơn với mình dạo trước, Thảo đã đề xuất với giám đốc tuyển gã vào trong nhà máy may làm cùng. Mới đầu Huân ngại, nhưng khi Thảo thuyết phục thì gã cũng xuôi xuôi. "Anh cứ nghe em, vào làm ở đây lương không cao, nhưng công việc lại không quá vất vả. Chỉ cần anh kiên trì chịu khó, sẽ có tương lai hơn anh làm ở ngoài rất nhiều." Biết tin bố mẹ Huân cũng thêm lời động viên: "Mẹ thấy mày vào đó làm cũng được đấy." Chứ mày cứ củ bất củ bơ mãi như thế này rồi chả có tương lai quan nợ. Thôi cứ vào đó đi, nếu mà không làm được thì rồi xin nghỉ, có mất gì đâu mà sợ. Cuối cùng Huân cũng gật đầu, gã được nhận vào làm nhưng ở bên phân xưởng bốc vác, khác với tổ của Thảo. Quả đúng như Thảo nói, làm ở đây tuy thời gian gò bó, lương không cao nhưng ổn định. Ngoài ra còn một điều quan trọng, ấy là cả hai người có cơ hội tiếp xúc gặp gỡ thường xuyên, bởi vậy tình cảm được dần dần hun đúc vun vén. Không có gì bất ngờ, 2 năm sau hai người đã về chung một nhà. Đám cưới được tổ chức trong sự hân hoan tưng bừng với những lời chúc nhiệt thành của gia đình dòng họ đôi bên. Chỉ 1 năm niềm vui tiếp tục tới, hai người có đứa con đầu lòng, một đứa bé gái xinh xắn trắng trẻo giống mẹ nó, dường như chỉ thừa kế của Huân mỗi cái nốt ruồi ở gần cánh mũi. Những tưởng từ đó gia đình sẽ yên bình hạnh phúc, thế nhưng nào phải, biến cố ập tới khiến cuộc sống của họ rơi vào trong bi thương và tuyệt vọng. Buổi chiều ngày hôm ấy trời mưa lất phất, tan ca đi làm về, Thảo đón con lo cơm nước, Huân phải ở lại dọn dẹp bốc xếp kho hàng đến gần 6 giờ tối mới xong xuôi. Lúc đang trên đường về nhà, bất chợt có cái ô tô con từ đằng sau vượt lên, tấp lại gần cái xe máy cà tàng của Huân. Đang định lên tiếng chửi, Huân thấy cửa kính xe hạ xuống, từ bên trong một gương mặt thò ra nhìn gã mỉm cười. Huân đấy à? Huân, nhớ tao không? Vì trời tối lại đang mưa, Huân không nhìn rõ. Người kia thấy gã như vậy thì lại tiếp. Tao, Đại đây. Trước học cùng lớp 9C với mày, nhớ không? Đại. Bây giờ Huân mới ồ lên. Nhớ, Đại. Tại vì trời tối tao nhìn không rõ. Mày đi làm về đấy à? Lâu rồi anh em mình không gặp nhau. Nào, để ta mời mày cốc bia nhá. Huân thoáng ngập ngừng, một phần vì hôm nay thấy trong người hơi mệt, phần vì bây giờ cũng đã muộn. Gã nói, hay là để khi khác đi, nay tao thấy trong người không được khỏe. Đại tặc lưỡi, thôi hẹn ngày chẳng bằng gặp ngày, chả gì cũng gần chục năm rồi anh em mới gặp nhau. Cứ tạt vào kia, ta làm cốc bia đã, đi đâu mà vội mà vàng. Nó đã nói đến vậy, Huân cũng chẳng thể nào từ chối, chỉ đành gật đầu. Cách đó một đoạn có một quán bia cỏ, sau khi đậu xe xong, cả hai bước vào. Chờ cho bà chủ quán bưng lên một đĩa lạc luộc, một đĩa cá chỉ vàng, cùng với 2 cốc bia, bây giờ Đại mới hồ hởi. Thế mày bây giờ sao rồi? Đã có vợ con gì chưa? Huân gật gật đầu. Tao lấy vợ năm kia, một cháu gái rồi. Thế còn mày thì sao? Đại giơ cao cốc bia. Chúc mừng mày. Tao vợ con đách gì đâu, vẫn lồng bông ấy. Uống một hơi 50%, khà một tiếng đặt cốc bia xuống. Huân tiếp. Bố ông, ông bảo ông lồng bông mà ông có xe ô tô đi, lồng bông như một ông á, ai mà chả thích. Đại bật cười. Ôi giời, có cái đách gì đâu, tính có mấy năm vay mượn thêm một ít, sắm con xe lấy cái phương tiện đi lại mà. Huân vẻ mặt nghiêm túc. Này, tao hỏi thật, mày làm gì mà kiếm tiền tốt thế? Xem có cửa nào cho tao cửa. Đại ngả người ra ghế. Ôi, cũng là chân cu ly cả. Là mỏ ở Quảng Ninh nhé. Mày có thích đi không? Ở đó lúc nào cũng tuyển người, tao chỉ sợ là mày không dám. Thật thế á? Thế lương lậu thế nào? Có vất vả lắm không? Tiền nào của nấy. Đã làm cái thân cô ly thì làm đếch gì cái chuyện việc nhẹ lương cao. Thế còn tính chất công việc thì thế nào? Vất vả, nguy hiểm, tắm tối, chết lúc nào không biết. Đại chót một câu ngắn ngủi. Huân nheo mắt, Thế là mày làm công nhân hầm mỏ à? À, cái nghề cả ngày không thấy ánh mặt trời. Mày có máu không? Chỗ tao đang thiếu người đây. Huân đắn đo. Chuyện này đâu có thể nói quyết là quyết ngay được đâu. Có muốn thì tao cũng phải bàn bạc tính toán qua với vợ đã. Còn cả công việc ở đây nữa, bỏ ngang, người ta phạt nặng lắm. Đại lại tiếp tục cầm cốc bia. À, thế mày cứ nghĩ đi nhá. Xong có gì ới tao câu, yên tâm. Chỗ tao lúc nào cũng tuyển người đấy. Tiếp tục ngồi tâm sự, uống hết mỗi người gần cả lít bia. Cuối cùng hai người cũng nói lời từ biệt. Số điện thoại của tao đây, cần gì cứ gọi. Thế nha, tao đi. Đứng ở đó nhìn bóng ô tô khuất dần, Huân lắc đầu cảm thán. Rõ ràng lúc trước hai thằng học cùng lớp, nó nổi tiếng là thằng cá biệt, luôn xếp đội sổ. Thế mà bây giờ nhìn lại, hai người như ở hai thế giới khác nhau. Buồn bã chạy con quay tàu cả tàng về, trong lòng của Huân biết bao nhiêu là suy nghĩ ngổn ngang. Sao hôm nay về muộn thế anh? Xe bị hỏng à? Huân lắc đầu. Không, trên đường về anh gặp thằng bạn cùng lớp dạo trước, nó rủ vào làm cốc bia. Đã từ chối mà nó cứ nhiệt tình quá. Thảo không trách, cũng không căn vặn nhiều. Cô chỉ nói, vậy anh đi tắm đi, rồi lên nhà ăn cơm. Trong bữa cơm, Thảo để ý thấy chồng hôm nay dường như trong lòng có tâm sự. Mấy lần cứ liếc nhìn cô, định nói gì lại thôi. Sau cùng, Thảo phải chủ động. Có phải anh có gì muốn nói với em? Huân buông đũa nhìn vợ. Em này, anh đang định đổi việc. Em thấy sao? Thảo nghe vậy thì trố mắt. Anh nói cái gì cơ? Sao đang yên đang lành lại đổi việc? Vất vả lắm em mới xin được cho anh vào đây. Phần đâu bao năm, sắp đến ngày hái quả, anh lại nghỉ là sao? Huân thở dài. Công việc ở đây ổn định thì ổn định thật, nhưng lương tháng anh thấy hơi thấp. Cứ thế này thì biết bao giờ vợ chồng mình khá lên. Có phải là các anh bạn học cũ của anh rủ anh đi làm gì không? Huân gật đầu thành thật. Ừ, thằng Đại nó rủ anh đi làm mỏ than Quảng Ninh nhé. Nó mới làm ở đấy có mấy năm, thế mà nó mua được ô tô rồi đấy. Thảo gạt đi. Thôi, anh đừng có mơ mộng hão huyền. Đứng núi này trông núi nọ, mỗi người mỗi khác. Anh đi làm ở đó xa vợ xa con, rồi còn rủi ro nguy hiểm. Em ở nhà một mình biết làm sao? Xem chừng Huân vẫn quyết tâm. Thực ra anh cũng đã nghĩ đến chuyện đó. Bây giờ mình còn trẻ, còn khỏe, không chịu khó phân đấu, rồi mai này tiền đâu mà xây nhà xây cửa, rồi còn phải lo cho con cái ăn học. Vẫn biết rằng là xa vợ xa con thiệt thòi, thế nhưng hai vợ chồng mình cũng phải tính tương lai chứ. Tiếp tục trao đổi qua lại, sau cùng hai người cũng chẳng ai thuyết phục được ai. Thảo thì vẫn bảo lưu quan điểm, muốn chồng làm ở đây đều đều an ổn. Còn Huân thì nuôi chí lớn, nuôi giấc mộng làm giàu, muốn đổi đời nhanh chóng. Cuộc tranh luận vẫn không dừng lại. Những ngày tiếp sau đó, bữa cơm nào hai vợ chồng cũng lời qua tiếng lại. Ý chí trong lòng của Huân mỗi lúc một rực cháy. Cuối cùng Thảo cũng đành buông xuôi. Hôm ấy sau khi tới công ty, thấy Huân nộp đơn xin nghỉ việc. Anh Thắng giám đốc ngạc nhiên, nhưng Huân vẫn đã quyết. Gã không nhiều lời chỉ bảo. Anh cứ cho em nghỉ. Em cũng đã nghĩ nát óc ra rồi. Nếu như sau này cậu đổi ý thì cứ quay lại đây nhá, đừng ngại. Dạ vâng, em cảm ơn. Thế em xin phép. Huân cúi đầu cảm ơn rồi từ biệt. Sau mấy ngày chuẩn bị, thu xếp hành lý, cũng đã đến lúc Huân lên đường. Hôm ấy Thảo dậy từ sớm, làm mâm cơm thắp hương ra tiên. Sau khi ăn bữa sáng xong, Huân đeo ba lô rồi ra xe. Quay lại nhìn vợ căn dặn. Em ở nhà giữ gìn sức khỏe, chăm sóc con thật tốt. Anh sẽ cố gắng kiếm thật nhiều tiền về nuôi mẹ con em. Thảo mỉm cười gật đầu, nhưng trong mắt vẫn không giấu được tia âu lo. Anh đi giữ gìn sức khỏe đấy, nếu cảm thấy vất vả quá thì về. Đừng có cố quá anh nghe chưa? Được rồi, anh biết rồi. Thế nhá, anh đi đây. Nói rồi Huân nổ máy, cưỡi chiếc xe cà tàng đi thẳng hướng Quảng Ninh. Trên quãng đường, thi thoảng Huân cũng có dừng lại hỏi đường. Sau chừng vài nhịp thì cũng tìm được tới nơi. Chỗ hắn tới là bãi than núi Cháy, huyện Đông Triều. Một bãi than chỉ mới đi vào hoạt động được chừng 6 tháng. Khác với chỗ gã sinh sống, vừa tới đây đã thấy khắp nơi bao phủ một màu đen mù mịt. Ở dưới mặt đường, trên những tấm biển quảng cáo, thậm chí cả những ngôi nhà ven đường, đâu đâu cũng là một màu xám xịt. Ở ngoài đường, những chiếc xe tải chở đầy than chạy sầm sập, chạy đến đâu bụi than quấn mù mịt tới đó. Vì không quen, Huân vừa cảm thấy cảnh tượng đó liền vội vã đưa tay bịt mũi, chờ chiếc xe đi qua mới dám hé ra mà thở. Vì đã được Huân gọi điện thông báo, Đại cũng chủ động sắp xếp thời gian ra tận đầu đường chờ. Ngay sau khi thấy Huân đang ngơ ngác nhìn quanh, Đại vẫy tay cất tiếng. Huân! Huân ơi! Bên này, bên này! Hai người bước vào một quán gần đó, uống hết một cốc nước mát lạnh. Bấy giờ, Đại mới hỏi. Thế nào? Tìm đến đây có vất vả lắm không? Cũng bình thường thôi. Tao hỏi chừng vài người là tới. Lời vừa dứt, có một chiếc xe ô tô tải chạy vụt qua, cuốn theo luồng gió cùng bụi than phả vào trong quán. Cốc nước đổi gầm màu, Huân nhăn mặt bịt mũi. Khiếp quá! Đại cười. Hồi, cái gì cũng quen đấy mà. Nào, uống nước nhanh đi, tao dẫn vào bãi. Huân lắc đầu. Thôi, uống cái đếch gì nữa, dẫn tao vào trong đó luôn đi. Từ chỗ đó vào bãi vẫn còn chừng 2 cây số, chưa vào tới nơi, từ xa đã nghe tiếng máy móc gì rầm vọng lại. Sau khi bước tới chỗ cánh cổng sắt, lão bảo vệ thò đầu ra. Chú Đại, dẫn ai về đây? Dạ, thằng Huân bạn cháu. Đợt tới nó sẽ làm vào đây. Ở thế à? Thế chú đã bao việc này cho anh Khánh chưa? Cháu bao rồi, bác yên tâm. Sau khi cả hai người vào trong, Đại dẫn Huân lên thẳng phòng của anh Khánh, là giám đốc to nhất điều hành ở đây. Ngó nghiêng nhìn một lượt, Huân thấy ở đây có rất nhiều những dãy nhà trông giống như là khu trọ sinh viên, được bắn tôn tạm bợ. Còn một dãy trung tâm thì nhìn có vẻ khang trang nhất, đoán đó có thể là chỗ ở của quản lý, cùng với tầng lớp lãnh đạo. Quả tình không sai, Đại dẫn Huân đi thẳng về bên đó. Sau khi lên tầng 2, quẹo trái, đi thêm 2 phòng nữa thì thấy ở bên ngoài một phòng có đề biển, phòng giám đốc. Đại đứng ở bên ngoài, rụt rè gõ cửa, nói vọng vào trong. Anh Khánh ơi, em dẫn người tới. Ngay sau đó cánh cửa từ từ hé mở, chờ hai người bước vào, anh Khánh lập tức khép chặt. Không cần hỏi, Huân cũng biết lý do ở đây bụi bặm như thế. Nếu mà không đóng cửa vào thì chỉ sợ một lát sau, trong nhà cũng sẽ chuyển thành màu xám xịt. Mời hai cậu ngồi. Cậu tên Huân phải không? Huân lễ phép gật đầu. Dạ vâng, em là Huân. Em tới muốn xin việc. Vừa nói, Huân vừa lấy ra tập hồ sơ đã chuẩn bị sẵn. Anh Khánh mỉm cười xua tay. Về việc này thì Đại nó cũng nói với tôi rồi. Cậu uống nước đi, rồi ta trao đổi một chút. Chờ Huân nhấp xong hớp nước, anh Khánh bây giờ mới vào việc. Không biết Đại nó đã nói cụ thể chưa, nhưng thôi, tớ cứ phổ biến qua. Ở đây công nhân chia làm 3 ca, mỗi ca 8 tiếng. Công việc của các cậu là vào hầm đào than, sau đó xúc lên tỏi, chuyển than ra ngoài. Tuy nhiên ấy chỉ là nói chung thôi, còn thực ra bên trong cũng nhiều các công đoạn khác. Cậu sẽ có thời gian 3 tháng thử việc. Lương lúc ấy chúng tôi chỉ trả 70%. Sau 3 tháng, nếu mà cậu làm tốt, ta kính thức ký hợp đồng dài hạn. Hai bên tiếp tục trao đổi, hỏi han nhau. Sau cùng Huân xin phép đi xuống. Đại dẫn gã đi tới dãy phòng ở bên tay trái. Sau khi lấy chìa khóa mở cửa phòng, Đại bảo: đây là phòng của tao, từ giờ mày chuyển vào đây ở chung luôn nhá. Phòng này có mấy người ở? Lúc trước thì có 2 người, nhưng thằng kia không chịu được nhiệt cho nên xin nghỉ tháng trước. Giờ còn có mỗi tao. Bước vào trong, mọi thứ vô cùng sơ sài tối giản. Chỉ có một cái giường manh chiếu cói đã bạc màu, phủ lên một lớp bụi đen ống. Đưa tay chấm chấm, Huân không khỏi nhăn mặt. Khiếp, giường chiếu thế này ngủ thế đếch nào được. Đại bật cười. Thế là còn sạch chán đấy ông ơi. Ở bãi than mà ông lại đòi như khách sạn 5 sao. lấy đéo đâu ra. Thôi, từ từ khá quen. Ngày đầu tiên ở đó, Huân chủ yếu là đi xung quanh để làm quen với mọi thứ. Đến ngày hôm sau, anh Khánh đích thân xuống gặp, rồi bảo Đại dẫn Huân vào đường hầm. Huân được phát cho một bộ quần áo đồng phục công nhân màu xanh thẫm. Đầu đội mũ, ở phía trên có gắn đèn pin, sau lưng đeo một cái bình oxy nhỏ để phòng bất trắc. Thực ra theo quy định là như vậy, chứ trong lúc làm việc đem theo cái bình oxy khiến họ bị cản trở. Rất ít người đem theo vào trong hầm. Dẫn Huân bước lại chỗ đường hầm, lúc này có rất nhiều người đang lố nhố. Bước lại gần, mấy cái tời ngựa mắc vào băng chuyền ngồi lên trên, tự động nó sẽ di chuyển vào sâu bên trong. Mọi thứ đối với Huân đều vô cùng xa lạ. Đi vào trong này, tất cả chỉ mờ mờ tăm tối. Thứ ánh sáng duy nhất họ dựa vào là cái đèn pin ở trên đầu. Chưa kể đến là không gian ở bên trong vô cùng chật hẹp và khó chịu. Người ta cảm thấy ngột ngạt và khó thở lắm. Nhìn bạn mình vẻ mặt âu lo, Đại bật cười. Nó mày kìa, chưa gì mặt đã căng ra như dây đàn thế. Yên tâm, ở đây an toàn lắm. Hơn nữa còn có hệ thống thông gió tự động, có khi còn mát hơn cả ở bên ngoài. Thế á, tao chỉ thấy mọi thứ tăm tối cho nên tao chưa quen. Nhưng mà mày nói đúng, trước sau gì cũng phải quen, miếng cơm manh áo mà. Di chuyển liên tục gần 5 phút đồng hồ, cái băng tời vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Mặc dù không biết chính xác, nhưng Huân áng chừng mình đã phải tiến vào trong lòng đất dễ đến vài trăm mét. Huân có cảm giác đây nó giống như là con đường hầm thông thẳng xuống địa ngục. Bảo sao người ta ví von nghề thợ mỏ là cái nghề âm phủ. Tiếp tục 5 phút nữa trôi qua, cuối cùng họ đã đến đích. Ở đó lúc này đã có mấy người tới trước. Bởi đã quen việc, họ lập tức bắt tay vào làm ngay. Người cầm khoan, kẻ cầm cuốc chim, không ai bảo ai hăng say làm. Ngước mắt nhìn lên trần, Huân thấy mọi thứ được gia cố chắc chắn bằng những tấm bê tông và những thanh sắt to như bắp đùi. Gã cũng thấy yên tâm phần nào. Trước đó mặc dù không tìm hiểu quá nhiều, nhưng thi thoảng Huân cũng nghe nói những vụ sập hầm dẫn đến rất nhiều người chết. Trên báo đài và các phương tiện truyền thông có nói. Nhưng nếu như ngẫm nghĩ, chẳng phải là trên khắp cả nước ngày nào mà chẳng có đến hàng tá những vụ tai nạn giao thông chết người. Nói như vậy thì hóa ra là cái việc đi ra đường nó còn nguy hiểm hơn cả việc chui vào trong hầm mỏ sao? Còn đang miên man với những dòng suy nghĩ vẩn vơ, Đại chợt vỗ vai làm Huân giật mình. Hôm nay mày chưa phải làm gì đâu, nhưng mà xuống đây thì để ý xem mọi người làm, không biết gì thì hỏi. Nhìn tao làm mẫu này. Đại bước tới cầm cái cuốc chim, bắt đầu đào bới một cách chuyên nghiệp. Sau đó dùng xẻng hất vào băng chuyền. Những động tác lập đi lập lại, thi thoảng quay sang chỗ bạn cười cười. Thấy chưa, dễ nhân kẹo. Nghe nó nói mà Huân cũng cảm thấy ngon ăn thật. Tuy môi trường và điều kiện làm việc có phần tăm tối, nguy hiểm, nhưng bù lại, lương rất cao, cao hơn mặt bằng chung nhiều. Sau 3 ngày chỉ có ăn với xuống đường hầm quan sát, cuối cùng Huân cũng chính thức bắt tay vào việc. Mới đầu mọi thứ còn lóng ngóng, có những chỗ lớp địa chất đặc thù gã chưa biết xử lý. Đại tận tình chỉ bảo. Sau chừng nửa tháng, gần như gã đã nắm bắt mọi thứ. So về năng suất, hai người lúc này cũng gần như là ngang nhau. Học để trở thành một chuyên viên kỹ thuật thì khó, chứ để làm một người công nhân thì cũng không có quá nhiều vấn đề phức tạp. Đơn giản là chỉ cần cần cù chăm chỉ cộng thêm sức khỏe tốt là được. Vậy là ngày qua ngày, Huân làm bạn với bóng tối, miệt mài như con ong, chăm chỉ. Hết tháng đầu tiên, mặc dù chỉ nhận mức lương thử việc, nhưng tính ra thì còn cao hơn gấp đôi lương công ty cũ. Huân mừng lắm, gửi hết số tiền ấy về nhà, chỉ giữ lại một ít, coi như là tiêu vặt phòng thân. Thế thôi. Gã thấy mình thật sáng suốt khi đã quyết định rời bỏ chỗ cũ, về đây cùng Đại làm mỏ. Rồi sự yên bình cũng chẳng kéo dài quá lâu. Ngay khi kết thúc hợp đồng thử việc, biến cố cũng bắt đầu xảy ra. Hôm ấy như bao nhiêu ngày khác, ăn sáng xong mọi người bắt đầu một ngày lao động. Ngay trước cửa đường hầm, một dòng chữ an toàn là trên hết được viết bằng mực đỏ, vô cùng quen mắt. Chỉ có điều sau hôm nay nhìn vào đó, Huân có cảm giác rất lạ. Trong lòng của gã dấy lên một sự lo lắng, khó hiểu. Như thể là có cái điểm gì. Suốt cả chặng đường di chuyển, không thấy Huân nói gì cả. Đại mới chủ động: "Sao hôm nay nhìn tâm trạng thế? Nhớ nhà à? Nhớ vợ à?" Huân lắc đầu: "Nhớ gì đâu. Thực là tao cũng không biết. Chỉ là trong lòng nó cứ lo lo cái gì." "Ôi dào, mày thì lúc nào mà chả thế? Đàn ông đàn ang gì mà ủy mịn như đàn bà, lúc nào suy nghĩ lo lắng. Thôi mày ơi, bớt đi, cho đời nó vui mày ơi." Nói rồi Đại cười hề hề. Quả thực là Huân cũng ước mình được vô tư như vậy. Thế nhưng tính cách mỗi người mỗi khác, đâu có phải là giống nhau cả đâu. Một tiếng đồng hồ đầu tiên, mọi thứ vẫn diễn ra bình thường. Chỉ có điều ngay sau đó, khi một nhát cuốc bổ xuống, Huân bỗng nhiên cảm thấy có gì đó không ổn. Chỉ nghe cạch một cái, tựa như gã vừa bổ vào cái gì vỡ tan. Suốt mấy tháng làm ở đây, không phải lần đầu tiên Huân cuốc vào vật lạ. Nhưng không hiểu sao, khi vừa cuốc vào thứ kia, Huân cảm thấy kinh hãi. Một nỗi sợ hãi không tài nào lý giải được. Gã nuốt nước bọt, cẩn thận bới bới, xuất hiện một thứ màu đen hình tròn nhẵn dần dần lộ ra. Tim của Huân đập dồn dập, cho đến khi thứ kia đã lộ ra một nửa, cũng là lúc Huân kinh hãi bước lùi lại đằng sau, bởi vì nhận ra đó là một cái sọ đầu lâu màu đen kịt. Dù chưa lộ ra hết, nhưng hai cái hốc hõm của con mắt, đoạn hõm lỗ mũi thì Huân chắc chắn là mình không có nhầm. Đang xúc than ở gần đó, thấy bạn mình có biểu hiện lạ, Đại cũng dừng tay. "Sao thế? Cuốc vào tay à?" Huân lắc đầu, chỉ về chỗ lúc nãy giọng run run. Mày nhìn kìa, Đại ơi, hình như có cái sọ đầu lâu." Đánh mắt nhìn sang bên đó, Đại cũng rùng mình. Dưới ánh sáng của đèn pin chiếu vào, cái đầu lâu càng thêm kinh dị. Ngay lập tức 4-5 người gần đó cũng bước tới. Nhìn thứ kia, ai cũng sợ. Thôi chết rồi, chả có nhẽ nào mà đào trúng nghĩa địa. Mà sao nghĩa địa lại vùi sâu thế này? Trong đám đông một người lên tiếng, tuy nhiên một người khác phản bác: "Làm gì có cái chuyện đó. Nghĩa địa cùng lắm cũng chỉ cho đến 3 mét trên bề mặt, làm gì mà sâu được thế này?" Ấy là anh Nhật, một người có thâm niên lâu năm nhất ở đây. Anh đã gắn bó đến cả chục năm với cái nghề này, mà cũng chưa bao giờ đào phải thứ như vậy. Làm sao bây giờ? Hay là đi báo cho sếp? Anh Đông. Anh Đông là giám đốc kỹ thuật, chỉ thấp quyền hơn anh Khánh. Anh Đông chuyên phụ trách về kỹ thuật và các vấn đề sự cố ở trong hầm. Trao đổi ngắn gọn một lúc, mấy người quyết định làm vậy. Nhận được tin, anh Đông vội vã đi vào kiểm tra. Khi thấy cái thứ kia, mặc dù đã được nghe kể trước nhưng anh cũng giận cả tóc gáy. Cầm cái cuốc từ từ bước lại, cẩn thận khoét nốt những phần còn vùi lấp trong lớp than đá. Sau cùng, một cái sọ đầu lâu đã lộ ra nằm ở đó không biết bao nhiêu năm. Khác với những sọ đầu lâu bình thường, nó không có màu trắng của xương mà nó đen kìn kịt như than. Mới đầu mọi người còn tưởng ấy là do lớp than áo bám vào. Thế nhưng đến khi phổi đi thì không. Chính giữa đỉnh đầu có một vết nứt, lộ ra một cái khe rãnh nhỏ, là do khi nãy Huân đã vô tình bổ trúng soi soi dòm dòm cái đầu lâu. Rồi anh Đông quyết định bọc nó lại đem ra ngoài. Trước khi rời đi, anh còn cẩn thận căn dặn. Mọi việc ở đây các cậu cứ tiến hành bình thường, còn thứ kia cứ để tôi lo. Thấy hành động của anh, mọi người vừa sợ vừa nể. Dễ đến phải cả tiếng đồng hồ sau, mấy người mới bình tâm. Anh Nhật nhìn mấy người rồi động viên tinh thần. Thôi anh em, làm đi, không có vấn đề gì đâu. Nhưng bảo làm sao mà không lo cho được, nhất là Huân. Bởi chính gã vô tình đã khiến cái đầu lâu nứt toác. Dù nơi dưới này không nóng, mà từ lúc ấy, mồ hôi chân tay trên người của Huân nó cứ vã ra ướt nhẹp. Rồi một lần nữa, điều kinh hoàng lại xảy ra. Vừa cầm cái cuốc khoét khoét được một lúc, thì bất thình lình Huân lại phải bổ trúng vào một thứ gì, kêu đánh rộp một cái. Âm thanh nghe như là tiếng thủy tinh vỡ giòn tan, khiến mọi người giật mình. Mặt Huân lúc này đã tái nhợt, bởi thứ mà gã vừa cậy ra không ngờ lại là cái hốc mắt. Sao thế Huân? Mày lại thấy cái gì à? Huân sợ hãi run rẩy không nói thành lời. Đám người hoảng hồn. Ôi, sao lại nhiều sọ đầu lâu thế này? Mà cái nào cũng đen kịt sao? Vừa chui ra khỏi đường hầm một lúc, anh Đông lại nhận được thông báo phát hiện ra thêm sọ đầu lâu. Quay trở vào, thái độ của anh cũng không còn bình thường được. Anh nói như ra lệnh. Tạm thời các cậu dừng hết hoạt động khai thác lại, để tôi lên trao đổi với sếp Khánh. Vừa bước vào, anh Khánh thấy gương mặt của Đông hiện ra vẻ lo âu. Không ổn rồi sếp, xảy ra chuyện rồi. Chưa nghe hết câu, cây bút trên tay của anh Khánh rơi xuống. Trước giờ mỗi một lần Đông nói như vậy, y như rằng là không có người chết thì cũng phải thương nặng. Sao thế? Lại có tai nạn lao động à? Có ai làm sao không? Đông vừa thở hổn hển vừa đáp. Không, không phải chuyện đó. Lần này là chuyện khác anh ạ. Ồ hay, chuyện gì mà cô úp úp mờ mờ? Nói đi xem nào. Dạ, báo cáo anh. Tổ 1 sáng nay đang khai thác thì phát hiện bên trong đường hầm có rất nhiều những cái sọ đầu lâu. Em sợ quá cho nên tạm thời cho đình chỉ công việc. Nghe vậy thì sếp Khánh trố mắt. Cậu bảo sao? Sọ đầu lâu á? Dạ vâng. Mà cái nào cũng đen xì xì, bóng loáng cả lên. Em đã đem một cái đang để ngoài cửa, anh ra xem. Vội vàng bước ra ngoài, ở đó có đặt một cái thùng cạc tông. Anh Khánh ngồi xuống, hồi hộp, mở ra. Vừa nhìn cái sọ đầu lâu bị vỡ một mảng, anh Khánh cảm giác như có luồng điện chạy dọc sống lưng. Nổi hết cả gai ốc. Trước giờ anh là người theo chủ nghĩa duy vật, thêm nữa bản lĩnh vô cùng gan dạ. Cho dù là đứng trước một cái sọ đầu lâu, anh cũng chẳng bao giờ phản ứng thô tháo đến như vậy. Chẳng hiểu sao, từ sâu trong lòng anh dâng lên một nỗi sợ. Một nỗi sợ hãi vô hình. Nó không chỉ đơn thuần bởi cái vẻ ngoài của cái sọ đầu lâu. Quay sang bên Đông, anh Khánh hỏi. Cậu nói là ở dưới đấy vẫn còn nhiều à? Dạ vâng. Em sợ là còn đào thêm sẽ ra nhiều nữa. Cho nên em cho anh em dừng tay, để đỡ hoang mang. Chuyện này phải xử lý thế nào hả anh? Anh Khánh trầm ngâm suy nghĩ. Dự án lần này của công ty so với kế hoạch đã bị trì hoãn không ít. Do vấn đề nhân sự liên tục xáo trộn, bây giờ lại tiếp tục trì hoãn thì anh sợ sẽ không hoàn thành tiến độ. Được rồi, bây giờ tôi với cậu xuống dưới đó xem tình hình thế nào đã. Chừng 15 phút sau, cả hai đã có mặt ở phía bên trong hầm mỏ. Cánh thợ lúc này vẫn đang ngồi im xì xào bàn tán. Thấy Khánh tới, mọi người đều đứng dậy cúi chào. Nhìn đám thợ lại nhìn qua chỗ cái đầu lâu. Sếp Khánh nói, bây giờ mọi người moi cái đầu lâu kia ra giúp tôi xem nào. Một người trong đó từ từ bước lại, dùng cái xẻng xúc cái sọ đầu lâu thả vào trong thùng cắt tông. Có sếp Khánh ở đây rồi, mọi người cũng bớt sợ đi phần nào. Công việc sau đó lại tiếp tục. Nửa giờ đồng hồ trôi qua, mọi thứ hết sức bình thường. Nhưng khi tròn một tiếng thì lại có người phát hiện ra thêm một cái đầu lâu nữa. Bước lại nhìn, anh Khánh thấy cái đầu lâu này so với hai cái trước hình như còn to hơn. Chính anh cũng bắt đầu hoang mang, không biết là nên cho dừng lại hay tiếp tục. Nói gì thì nói, dù không tin vào tâm linh ma quỷ, nhưng anh biết có một số thứ kiêng kỵ không nên động vào. Nếu không, vận xui xẻo kéo đến. Đến lúc ấy thì có hối cũng không kịp. Bước lại một chỗ xa xa, móc điện thoại ở trong túi quần, điện cho ông Vượng, chủ tịch tập đoàn khai thác khoáng sản. Sau khi nghe anh trình bày, ông Vượng căn dặn mọi người tạm thời án binh bất động, để ông tìm người trực tiếp tới đó xem. Bước lại chỗ đám thợ, anh Khánh chuyển giao lại lời. Mọi người chỉ chờ có thế, thu dọn đồ nghề rồi quay ra. Cho đến khi không gian ở trong hầm mỏ không còn lấy một bóng người, bốn bề bao phủ sự tịch mịch. Đột nhiên vang lên tiếng cười, tiếng khóc, tiếng gào thét cực kỳ ghê rợn. Những âm thanh đó vang lên chỉ một thoáng, ngay sau đó nhỏ dần tắt lịm, trả lại nơi đây sự tịch liêu. Theo như lời chủ tịch Vượng nói trong điện thoại, nhanh thì cũng phải 2 hôm nữa ông mới có thể ra ngoài mỏ. Đợt này ông đang có một chuyến công tác, gặp gỡ một số tập đoàn lớn để bàn bạc những hợp đồng trọng điểm. Có lẽ lâu lắm rồi bầu không khí xung quanh cái khu mỏ này mới trở lại yên ắng như vậy. Từ khi có dự án, máy móc, xe cộ hoạt động ngày đêm không ngớt, bây giờ tự dưng nó lại trở nên trống trải hoang vu. Mọi sinh hoạt vẫn diễn ra bình thường như bao ngày. Chỉ có điều ăn uống xong, mọi người lại về phòng nằm dài. Một số buồn thì tụ tập bài bạc giết thời gian, một số thì rủ nhau ra ngoài nhậu nhẹt. Ở đây 1 tháng 30 ngày, nếu như không ốm đau thì rất ít khi cánh thợ nghỉ. Bóng tối dần dần bao phủ, ánh điện trong các dãy nhà cũng dần dần thưa thớt. Khắp nơi chỉ còn là một màu đen đặc. Khác với mọi khi, tan ca tắm rửa ăn uống xong, chỉ vừa đặt mình, Huân đã chìm vào giấc ngủ. Từ khi làm ở đây, gã luôn mong có một ngày để ngủ cho thỏa giấc. Ấy vậy mà hôm nay trong lòng của gã chẳng hiểu sao cứ bồn chồn, thấp thỏm. Gã nằm lăn qua lộn lại mà không tài nào chợp mắt được. Trong căn phòng tối lúc này chỉ có tiếng kim đồng hồ chạy lạch cạch. Quay sang đại, thấy nó đã gáy khò khò từ bao giờ. Huân thở dài ngước mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Phía chân trời, mặt trăng hôm nay đỏ rực, lấp ló sau những vầng mây xám, càng làm cho không gian trở nên ma quái. Còn đang bồi hồi với những cảm xúc ở trong lòng, bất chợt bên tai của Huân nghe tiếng khóc giấm dứt của một người con gái. Huân ngạc nhiên lắm, bởi trong bộ phận những người làm ở đây toàn là cánh đàn ông con trai, không hề có bất kỳ người đàn bà nào. Khẽ vểnh tai lắng nghe, âm thanh văng vẳng lúc xa lúc gần, lúc thì nghe như sát ở bên tai, có lúc thì xa diệu vời. Huân bắt đầu thấy sợ, nhưng cũng lại tò mò muốn xem rốt cục là ai. Nhẹ nhàng từ từ ngồi dậy, bước ra khỏi giường, Huân cầm cái đèn pin tiến lại chỗ cửa. Khi ánh mắt dòm ra, bên ngoài vẫn chỉ là một màu đen u ám của bóng đêm sâu thăm thẳm. Chỉ có điều tiếng khóc vẫn cứ tỉ tê vang lên. Tiếng khóc nghe vừa thê lương, nhưng như có gì đó đang thúc giục. Đứng một thoáng, Huân không kiềm chế được, từ từ kéo cái then cửa rồi bước ra ngoài. Nương theo âm thanh phát ra, Huân bước tới chỗ đường hầm, băng qua khu vực những cái máy xúc. Cửa đường hầm hiện ra mờ mờ trước mặt dưới ánh trăng đỏ ngầu chiếu xuống, lẫn với cột sáng từ cái đèn pin chiếu ra. Huân dõi mắt nhìn về phía sâu hun hút. Một điều khiến cho gã bất ngờ ấy là gã thấy có thứ gì đó, nó giống như là khói đang không ngừng bốc ra từ trong đường hầm. Khói lảng vảng khiến gã nhìn không rõ. Khẽ nuốt nước bọt, mồ hôi tay rịn ra, vẻ mặt của Huân hiện lên sự căng thẳng lo âu. Tuy nhiên như có một sức mạnh nào đó không ngừng thôi thúc, Huân vẫn không dừng lại. Khoảng cách đến cửa đường hầm thu hẹp dần, chỉ chừng hơn chục mét, tiếng khóc vẫn cứ dấm dứt từ đó vọng ra, cùng với đó là màn sương mù răng bổ, cảnh vật bị che khuất. Huân cố căng mắt bật đèn pin chế độ sáng nhất, nhưng không tài nào nhìn ra bất kỳ thứ gì. Bất thình lình, Huân thấy phía sau lưng mình lạnh buốt, cảm giác như vừa có ai đó lấy thau nước đá mà té vào. Gã ngoảnh đầu lại, cùng lúc ấy cả người gã sững sờ. Ngay lúc này đây, hiện ra trước mắt của gã là một người đàn bà ăn mặc quỷ dị, một bộ quần áo trông như là làm bằng vàng mã. Điều khủng khiếp hơn nữa ấy là người đàn bà này lại không có cái đầu. Thế nhưng tiếng khóc tỉ tê vẫn cứ phát ra văng vẳng quanh đây. Cảm giác kinh khiếp của Huân lúc ấy không có từ ngữ nào có thể diễn tả. Cái đèn pin cầm trên tay rơi xuống, cả người Huân nhũn ra, chết lặng. Còn chưa hết hoảng hốt, lúc này phía sau ót của Huân bị phả vào một làn hơi lạnh tê tái. Một giọng nói rùng rợn vang lên ngay đằng sau. Mày phải chết. Mày sẽ phải chết. Phải chết. Khi ngoảnh mặt lại, Huân suýt nữa té xỉu. Bởi ngay lúc này đây, dán sát vào mặt gã là một cái đầu lâu đang bay lơ lơ lửng lửng. Cặp mắt không có tròng, mớ tóc lơ hơ lòa xòa đang bồng bềnh xõa ra bay theo gió. Bằng tất cả những ý chí sinh tồn còn lại, Huân gào lên một tiếng thất thanh như thể đứt cả thanh quản. Mà cô mà tiếng của Huân vang vọng trong đêm. Gần như lúc ấy tất cả các dãy nhà xung quanh đều sáng đèn. Mọi người mở cửa lao ra. Tới nơi thì họ thấy một người đang cắm đầu cắm cổ chạy sấp vồ lao về phía trước. Lúc ra tới nơi mới biết ấy chính là Huân. Mặt của gã bầm tím, ánh mắt lạc thần như gặp một thứ gì đó cực kỳ ghê rợn. Huân không nói nữa được nữa. Đến lúc này thì đến cả việc thở nó cũng khó khăn. Mọi người vội vàng đỡ gã vào phòng hỏi han, nhưng chỉ nhận được là cái sự im lặng hoảng hốt và những cái lắc đầu. Đang ngủ ở trên khu hành chính, mặc dù cách đó xa nhưng tiếng hét của Huân cũng khiến cho sếp Khánh choàng tỉnh. Xuống tới nơi, giọng của sếp Khánh lo lắng. Đã có chuyện gì vậy? Một người trong đám đáp. Dạ chúng em cũng không biết. Đang ngủ thì nghe tiếng thằng Huân nó hét, chúng em chạy ra. Thấy nó như thế thì hỏi gì nó cũng không nói, nó chỉ lắc đầu. Vội vàng bước lại, sếp Khánh thấy mặt Huân lúc này tái nhợt như là hồn phách đã rời khỏi xác. Ánh mắt hết lên trời, cả người run lên từng chập. Cậu Huân, có sao không? Đã gặp chuyện gì? Cậu Huân quay đầu sang nhìn. Răng môi va vào nhau lập cập, miệng Huân lắp bắp. Anh ơi, em gặp ma. Nghe xong ai nấy điếng cả người. Những sự kỳ lạ ngày hôm nay ở trong đường hầm thì mọi người đều đã biết. Giờ đây Huân lại nói là gã gặp ma. Dù là một người không tin vào tâm linh, nhưng anh Khánh cũng không khỏi dao động. Cái gì? Cậu gặp ma? Nhìn thấy ở đâu? Huân phải lấy hơi một lúc lâu mới có thể lắp bắp. Dạ, em thấy ở chỗ đường hầm. Như một phản xạ tự nhiên, mọi người đều dõi mắt nhìn về bên đó. Ở khoảng cách này thì họ chẳng nhìn thấy gì cả. Biết tâm trí của Huân đang hoảng loạn, sếp Khánh cũng không nhiều lời. Thôi được rồi, tạm thời cậu cứ nghỉ ngơi đi. Tôi cùng với anh em sẽ ra đó kiểm tra xem. Nguyên cả một đám gần chục người, đèn đuốc sáng rực mà cũng thấp tha thấp thỏm. Anh Khánh dẫn đầu, bước tới trước cửa đường hầm đảo mắt nhìn quanh, không thấy gì cả. Soi đèn pin vào bên trong, ai nấy đều ngạc nhiên. Từ bao giờ đường hầm đã trở nên đặc quánh? Suốt gần chục năm trời từ khi vào nghề, đây là lần đầu tiên anh gặp phải hiện tượng như vậy. Ánh đèn pin chiếu vào, nó chỉ như là đá ném xuống giếng, một đi không trở lại. Đương nhiên là chẳng ai dám bước vào, bởi ai mà biết được có thứ gì đó đang ẩn nấp ở trong. Mặc dù sợ nhưng với cương vị là người đứng đầu, anh Khánh nói vài lời trấn an. Mọi người cứ bình tĩnh, không có gì phải sợ cả. Tình huống này cũng bình thường thôi, chắc là do nhiệt độ nóng, nước bị bốc hơi mới gây ra như vậy. Ở đây, ngoài anh Đông là chuyên viên kỹ thuật, mọi người ai cũng cho rằng là đúng. Thấy Đông đang định lên tiếng, sếp Khánh quay sang nháy mắt. Đông liền im lặng. Thôi, không có chuyện gì đâu, mọi người về phòng nghỉ đi. Sau câu nói của sếp Khánh, người ta giải tán. Họ cho rằng có khi chỉ sáng ngày mai thôi, mọi thứ lại trở lại bình thường. Thế nhưng điều ấy không xảy ra. Sáng ngày hôm sau, thấy mọi người tò mò bước lại kiểm tra, khung cảnh vẫn như vậy. Lấp kín đường hầm lúc này vẫn là những làn sương mù dày đặc. Chưa cần tới gần đã cảm nhận được lạnh lẽo đến gai người. Sau cả một đêm thức trắng, nhìn Huân vô cùng phờ phạc. Những hình ảnh kinh dị đáng sợ đêm qua vẫn cứ lảng vảng in đậm trong đầu, khiến cho gã không tài nào bình tĩnh được. Bầu không khí ngày hôm nay cũng căng thẳng hơn. Mọi người gần như chẳng ai có thể mở miệng. Đến giờ thì cơm Huân cũng chẳng muốn xuống căng tin mà ăn, cứ ngồi trong phòng như là người tự kỷ. Ăn uống xong, Đại lấy một phần cơm quay về phòng. Nhìn bạn, Đại động viên. Ăn cơm đi mày, ăn đi thì mới có sức. Rồi mọi thứ sẽ được giải quyết thôi mà. Huân lắc đầu. Mày cứ để đây, lần nữa đói rồi tao ăn. Đại cầm cái tăm xỉa răng búng ra ngoài cửa, uống cốc nước xúc xúc miệng. Mà tao hỏi thật này, đêm qua mày thấy ma thật à? Trông nó thế nào? Cũng giống như anh Khánh, Đại vốn không tin vào ma quỷ, nhưng tận mắt mục sở thị mọi thứ, gã không muốn tin cũng không được. Huân thở dài. Mày nhìn tao thế mà mày còn hỏi, nó ghê lắm. Tao không muốn nhắc đâu. Thôi, mày không muốn nói thì thôi. Hay bây giờ tao với mày đi ra ngoài dạo cho khuây khỏa, chứ cứ ở đây mày càng thêm ám ảnh. Thấy Đại nói thế cũng phải, Huân gật đầu. Hai người nhảy lên xe phóng đi, băng qua những đoạn đường đầy bụi than mù mịt, lượn quanh một vòng. Cuối cùng họ tạt vào một quán nước ven đường, gọi mỗi người một lon bò húc. Khi chuẩn bị đưa cốc lên miệng uống thì bỗng nhiên người của Đại khựng lại. Trong khoảnh khắc vừa rồi, khi vô tình lướt xuống dưới đất, Đại ngạc nhiên khi thấy ngoài cái bóng đổ của Huân trải dài, dường như còn có thêm một cái bóng nữa. Cái bóng này dính chặt với cái bóng của Huân từ phần chân đến bụng, nhưng từ bụng trở lên thì nó tách ra trông rất đỗi quỷ dị. Điều khiến cho Đại cảm thấy ám ảnh là dường như cái bóng kia không có đầu. Thấy bạn mình tự dưng mặt đần ra như mất sổ gạo, Huân vội lên tiếng. Mày làm sao thế? Đại chỉ tay xuống đất. Mày nhìn ra sau lưng mày này. Huân cúi mình nhìn xuống, nhưng cũng chẳng hiểu rốt cục là Đại đang ám chỉ điều gì. Riêng Đại thì hú hồn, bởi trong khoảnh khắc khi Huân vừa quay đầu lại, cái bóng kia đã biến mất ngay trước mắt của Đại. Tao có thấy gì đâu. Huân ngơ ngác, còn Đại thì nốt nước bọt. khi nãy tao thấy có cái bóng ở sau lưng mày, nhưng mà mày quay lại thì nó biến mẹ đi mất. Huân không tin cho lắm, cho đến khi bạn mình nói câu tiếp theo mà hình như cái bóng đó nó không có đầu. Cốc nước trên tay của Huân rơi xuống vỡ tan tành. Bà chủ quán giật mình, thấy bà nhìn chằm chằm, Huân cười trừ ấp úng: Cháu xin lỗi, cháu sẽ đền tiền cái cốc. Được rồi, các chú phải cẩn thận đấy. Hai người vội vã trả tiền rồi về. Suốt cả đoạn đường không ai nói với ai câu nào cả. Về đến nhà, mặt Huân như đưa đám, thi thoảng lại dõi mắt xuống đất nhìn xem có thấy cái bóng nào hay không. Từng giây phút nặng nề trôi qua, ánh sáng mặt trời cũng dần xuống núi, nhường chỗ cho ánh trăng đêm thăm thẳm đỏ rực. Suốt cả đêm qua, Huân không tài nào chợp mắt. Giờ đây hễ cứ nhìn xuống bóng tối, gã lại tưởng tượng ra đủ thứ ám ảnh. Gã có linh cảm quanh mình có thứ gì đó vô hình đang dõi mắt theo. Chỉ cần gã sơ hở hoặc là không chú ý, nó lập tức sẽ chiếm đoạt thân xác của gã. Với áp lực và suy nghĩ trong đầu, đêm nay Huân cũng căng mắt không dám ngủ. Đại cũng định thức cùng nó, nhưng đến tầm 12 giờ đêm, khi đôi mắt đã chịu lại, Đại cũng đành bất lực. Xung quanh Huân lúc này chỉ còn lại tiếng kim đồng hồ lạch tạch trôi một cách nặng nề. Ngồi im ở góc giường, Huân giống như đang chờ đợi một thứ gì đó, không mong muốn nó tới. Thế nhưng nó vẫn tới, theo một cách gã chẳng bao giờ có thể ngờ được. Đang ngồi thì ở dưới gầm giường, Huân bỗng nhiên nghe thấy có một tiếng cứ lộc cà lộc cộc, lộc cà lộc cộc, tựa như là có quả dừa khô đang lăn ở trong gầm giường. Nó liên tục va đập vào tường, vào bốn chân giường cứ lục cục loạt xoạt. Người của Huân cứng đờ, tim bắt đầu đập dồn dập. Cảnh tượng kinh hoàng từ từ hiện ra. Từ trong gầm giường, một quả bóng đen xì xì dưới ánh trăng đỏ chiếu xuyên qua ô cửa sổ vào trong. Nó hiện ra nguyên hình là một cái đầu lâu bóng loáng. Huân dễ nảy lên như đỉa phải vôi, miệng la hét thất thanh: Cô ma. Nhưng kỳ lạ, hét như vậy ở ngay bên cạnh Đại vẫn không hề hay biết. Đến khi Huân phải túm vào người Đại giật mạnh thì cũng là lúc gã đứng tim, bởi cái thứ mà tay gã vừa túm vào không phải là thằng Đại, mà là một cái áo giấy vàng mã. Huân giận người nhận ra ấy là một con hình nhân không đầu. Khuôn mặt của Huân lúc này cắt không còn giọt máu, ngỡ như là gã đã lạc vào một thế giới ma quái. Xung quanh gã chỉ toàn là ma quỷ. Đầu óc quay cuồng choáng váng, Huân không tài nào phân biệt được mọi thứ xung quanh. Đúng lúc này, cái chốt cửa bỗng nhiên bật bung ra. Cánh cửa từ từ rít lên một hồi cọt kẹt, sau đó mở ra. Một cảnh tượng kinh dị nữa lại tiếp tục. Từ ngoài cửa đã có thêm hai cái xác không đầu đứng sừng sững. Ở dưới chân họ là cái đầu lâu đen kịt đang lăn qua lăn lại. Huân lách người chui nép sát vào tường, như thể muốn xuyên qua tường mà chạy. Hai cái xác kia từng bước lê lại gần. Cái xác nằm ở trên giường bây giờ cũng từ từ ngồi dậy. Ba cái xác ép Huân lại gần chỗ góc nhà. Bây giờ gã chẳng còn đường thoát. Mặt của Huân đờ đi, những tiếng la hét khản đặc vang lên. Mọi thứ xung quanh của gã như là bị đóng băng. Chỉ có gã cùng ba cái xác đang sừng sững ở đó. Điều gì đến cũng đến. Ba cái xác đã bước tới. Cổ họng của Huân lúc này ú ớ, không thể hét lên được vì quá kinh sợ. Huân không dám nhìn, nhắm chặt mắt, tay chân điên cuồng khua khoáng loạn xạ trong vô thức. Cho đến khi một bàn tay vỗ mạnh. Huân, Huân, Huân, dậy, làm sao thế? Mày điên à? Mày làm cái gì thế? Từ trong cơn kinh sợ đến tột cùng, Huân nghe thấy âm thanh quen thuộc. Mở choàng hai mắt, thấy trước mặt mình lại chính là thằng Đại. Đại lo lắng. Mày làm sao đấy? Sao đêm hôm không ngủ? Lại ra góc nhà ngồi mà khô khoáng loạn xạ lên. Huân run cầm cập không đáp. Vẫn như là người vừa tỉnh mộng. Mắt của gã ráo rác đảo trong vô thức. Những hình ảnh kinh dị vừa rồi đã biến đâu mất. Trong căn phòng giờ đây chỉ còn tiếng kim đồng hồ tạch tạch và ánh trăng đỏ chiếu qua cửa sổ. Cả tiếng đồng hồ trôi qua, toàn thân Huân vẫn run lẩy bẩy. Cho đến lúc này, gã cũng không biết rằng Đại liệu có phải là thật hay không. Bật điện lên đi mày. Đó là câu nói duy nhất Huân có thể nói được. Bây giờ gã sợ bóng tối. Chỉ có ánh sáng mới có thể giúp Huân lấy lại được bình tĩnh. Đến khi cả căn phòng sáng choang, gã mới thực sự tin vừa rồi chỉ là ảo giác. Huân nuốt nước bọt khan, đưa tay lên trán lau mồ hôi. Nhìn Huân lúc này vừa như là đi đánh nhau về. Bây giờ mày nói được chưa? Rốt cục là mày bị làm sao thế? Mày đừng hỏi nữa, Đại. Đêm nay mày đừng ngủ nữa. Mày thức cùng tao nhá. Tao xin mày đấy, Đại. Nghe giọng nói của bạn khẩn thiết, thấy vậy Đại cũng chỉ biết gật đầu. Vậy là cả đêm hôm đó cả hai gần như thức trắng không chợp mắt. Cho đến khi mặt trời đã lên, Huân mới thở phào, tin rằng là mình còn sống. 8 giờ sáng, từ phía ngoài cổng có một chiếc xe ô tô Rolls Royce màu đen sang trọng đi vào. Ông bảo vệ vừa nhìn thấy đã vội vàng chui ra khỏi bốt canh, chỉnh trang lại quần áo ngay ngắn rồi cúi gập người. Dạ, chào chủ tịch ạ. Sếp Khánh, sếp Đông cùng với anh em cũng đã đứng chờ sẵn. Khi chiếc xe dừng hẳn, từ trên xe một người đàn ông ngoài 60, người khoác bộ com lê hàng hiệu, mái tóc mũi tiêu trải gọn, khuôn mặt phúc hậu thể hiện ra nét của người giàu sang phú quý bước ra. Theo sát sau lưng là một ông già ngoài 70, tóc bạc trắng như cước, bộ dáng tiên phong đạo cốt thong dong. Khẽ cúi đầu chào mọi người, chủ tịch Vượng quay sang nhìn đến Khánh. Tình hình thế nào rồi? Dạ thưa chủ tịch, không hiểu sao trong đường hầm bây giờ sương mù dày đặc. Từ hôm đó đến giờ chúng em cũng chưa dám cho người vào trong để xem. Chủ tịch gật đầu, quay sang ông già đi bên cạnh. Mời thầy Phát cùng tôi qua đó xem. Ông Vượng đi trước dẫn đường, thầy Phát lặng lẽ theo sau. Vừa đi vừa nheo mắt nhìn bốn phía, vẻ mặt suy tư, chẳng biết đang nghĩ điều gì. Tới nơi mặc dù lúc này mặt trời đã lên, thế nhưng bên trong chỗ cửa đường hầm, sương mù vẫn cứ đặc quánh, không nhìn rõ bất kỳ điều gì. Ngay chính cả chủ tịch Vượng cũng không khỏi bất ngờ. Thầy Phát nhìn chăm chăm vào đó, như muốn thấu thị xuyên qua lớp sương mù. Chờ một lúc, chủ tịch Vượng khẽ hỏi, thầy có nhìn ra được gì không? Được một chút, nhưng tôi không chắc lắm. Xin thầy có nói ra suy nghĩ của mình. Ông thầy Phát trầm giọng, thông qua những gì tôi cảm ứng được trong đám sương mù, tôi thấy hắc khí tỏa ra rất nồng. Với một ngôi mộ bình thường thì không thể nào có chướng khí lớn như vậy. Tôi nghi ngờ bên trong đó có thứ cực kỳ đáng sợ, hoặc có thể là một trận pháp trấn yểm từ thời xa xưa cổ đại còn sót lại. Nghe thầy nói, chủ tịch Vượng nổi gai ốc. Mới đầu ông cũng chỉ tưởng rằng đó là một ngôi mộ, hoặc cùng lắm là một cái hố chôn tập thể do ảnh hưởng của thiên tai từ xa xưa. Nếu như vậy thì chỉ cần di rời hài cốt của người ta đi một chỗ khác an táng là mọi việc lại đâu vào đó. Thế nhưng theo lời của thầy Pháp thì đây là một trận chấn yểm có chủ đích. Hai thứ này khác xa nhau về bản chất và nó vô cùng đáng sợ. Vậy thầy có cách gì để hóa giải trận pháp không? Tôi cũng không chắc. Việc hóa giải trận pháp này giống như thể là một trận đấu pháp giữa tôi và kẻ bày ra trận pháp. Mà ông cũng biết đấy, những kỳ nhân dị sĩ thuở xưa nhiều vô số. Tôi cũng chỉ là một kẻ thất phu tầm thường. Khó lại càng thêm khó. Sau câu nói ấy một lần nữa, mọi người rơi vào trầm ngâm. Lúc này sếp Khánh bước đến, ghé tai chủ tịch Vượng thì thầm điều gì. Vẻ mặt của ông lập tức biến đổi, sau đó kéo thể phát ra một chỗ thật xa thuật lại. Ông bảo sao? Một công nhân ở đây gặp ma không đầu mặc áo giấy sao? Dạ vâng, thông tin này chính là do người kia thuật lại. Hơn thế nữa không chỉ là một, mà dường như là nhiều đấy. Vừa nghe đến đây, hai mắt của thầy Phát lóe lên. Như thể là thấy một điều gì đó, thầy vội nói. Vậy thì tôi biết nó là thứ gì rồi. Nếu tôi đoán không lầm thì đây chính là thuật yểm thi ở bên xứ tàu đấy. Họ dùng 8 người đồng trinh nữ yểm xuống 8 cửa: Càn, Khôn, Chấn, Tôn, Khảm, Ly, Cấn, Đoài, tạo thành bát quái. Lại dùng 5 người nam có căn mệnh khác nhau: Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ, tạo thành ngũ hành. Ở giữa là một cặp nam nữ mang lệnh mệnh thuần âm và trí dương, tạo thành nhị nguyên. Đếm ra thì tổng cộng có đến 15 người bị giết bằng cách chặt đầu, rồi cho mặc quần áo giấy mà chôn xuống. Nghe đến đâu thì chủ tịch Vượng không khỏi lạnh người đến đó. Dù không có hiểu quá nhiều về huyền môn, thế nhưng ông tin chắc trận pháp nào càng giết nhiều người, bố trí càng công phu phức tạp thì nó sẽ càng đáng sợ. Quả đúng như vậy. Nghe thầy Phát tiếp tục giải thích, ông biết pháp trận này dùng chính là để trấn yểm long mạch và nguyên khí của cả một khu vực rộng lớn. Bởi thế nó được bố trí một cách cực kỳ ghê rợn và đáng sợ. Nhận diện được trận pháp là một chuyện, còn phá được nó hay không là một chuyện khác. Để kiểm tra tà khí ở nơi đây, thầy Phát bước lại chỗ cửa hang. Thấy ông lấy trong người ra một món đồ pháp khí, trông như là cái thuốc bằng đồng, ở trên có chia theo từng vạch, từng nấc. Bên trong lõi thuốc có một loại chất lỏng màu đỏ, không biết là thứ gì. Ông thầy bắt ấn niệm chú, rồi từ từ đưa nó vào trong màn xương. Lập tức cái thứ nước ở bên trong cái thuốc chuyển thành màu đen, sau đó càng lúc càng nhiều. Chừng một phút thầy lấy ra rồi quan sát. Mức độ sâu cửa. Đứng ở bên cạnh, ông Vượng rụt rè. Thưa thầy là sao? Ông cứ hiểu nôm na thế này. Tháng đó tà khí được chia là 10 cấp độ. Bên ngoài này đã đạt đến cấp 6 rồi đấy. Vậy như thế là nhiều hay là ít thưa thầy? Ở những khu nghĩa địa, tà khí cùng lắm chỉ đạt đến mức độ 3. Trong những ngôi cổ mộ trước giờ tôi đã từng tới, thậm chí trung tâm mộ cũng không quá cấp độ 5. Chỉ cần thầy nói đến như vậy cũng đủ để cho chủ tịch Vượng hình dung ra sự đáng sợ của nơi này. Đó là còn chưa kể đây mới chỉ là ở bên ngoài, vào đến tận trong kia thì không biết nó còn đến đâu. Càng lúc chủ tịch Vượng càng cảm nhận được việc này vô cùng quan trọng. Mọi người không còn đứng sơ rớ đó nữa, quay về khu vực hành chính để bàn bạc. Tay bưng chén trà nóng mời, chủ tịch Vượng vào thẳng vấn đề. Chuyện này thầy định xử lý ra sao? Ông thầy Phát trầm ngâm, đăm chiêu, tựa như đang tính toán phương án phá trận. Một hồi lâu sau hít sâu một hơi, thầy bảo. việc phá trận không thể nóng vội được. Nếu như thất bại thì chẳng những khiến cho người phá trận mất mạng, long mạch bị hủy, mà còn khiến cho tất cả ma quỷ bên trong đó thoát ra, sát hại sinh linh vô tội. Sức tôi một mình e rằng khó làm, cần phải kêu thêm một người nữa. Ý của thầy là, tôi có biết một vị hòa thượng đức cao vọng trọng, nếu như có người ấy cùng ra tay thì xác suất thành công sẽ tăng lên không ít đâu. Là ai thưa thầy? Là hòa thượng Từ Trí chùa Diên Khánh. Tuy tôi và ông ấy khác đạo, nhưng cũng đã có duyên vài lần gặp gỡ, cùng uống trà. Tôi biết ông ấy là một bậc cao nhân đắc đạo đấy. Nếu mà được thì ông hãy đi thỉnh vị đó về đây, càng nhanh càng tốt, sự việc nghiêm trọng lắm. Chủ tịch Vượng không dám hỏi nhiều, lập tức kêu anh Khánh thay mặt mình đi thỉnh hòa thượng. Trước khi đi, thầy Phát còn đưa cho anh Khánh một phong thư, dặn lúc nào gặp thì đưa cho hòa thượng. Chờ mọi người đi khỏi, thầy Phát bước xuống chỗ khu phòng của Huân và Đại. Huân lúc này trông như là người ốm bệnh lâu ngày, thần sắc ảm đạm và tiều tụy. Thấy thầy bước vào, hai người đứng dậy chào. Ông thầy Phát gật gù chăm chú nhìn Huân, rồi quay lại nhìn mọi người. Bây giờ tất cả ra ngoài đóng cửa lại, tôi có chuyện riêng muốn nói với cậu này. Chờ đến khi cửa đã đóng hẳn, bây giờ ông thầy Pháp mới phong ra thong dong. Cậu đừng sợ, cậu ngồi xuống giường, tôi sẽ giúp cậu giải đi tà khí. Dù lo lắng nhưng Huân vẫn rụt rè làm theo. Khi đã an vị, ông thầy Pháp bảo Huân cởi áo. Mới có hai đêm mất ngủ mà Huân bây giờ da rẻ đã tái bợt đi. Nhắm mắt lại, dù cho có đau đớn như cỡ nào thì cũng dám mà chịu, nghe chưa? Huân gật gật đầu, hít vài hơi để chuẩn bị tâm lý. Ông thầy Phát lấy từ trong túi ra một lọ dầu, xoa từ trên đỉnh đầu xuống dọc sống lưng. Xoa đến đâu ông dùng tay rồi ấn mạnh đến đấy. Mỗi lần như vậy, Huân có cảm giác toàn thân tê dại cả đi. Ở chỗ bị ấn lập tức xuất hiện một lốt đen ngòm. Sau khi thực hiện một lượt từ đỉnh đầu xuống đến tận thắt lưng, thầy tiếp tục lặp đi lặp lại động tác theo chiều ngược lại. Bên trong căn phòng, tiếng gầm gừ, tiếng răng Huân nghiến vào nhau ken két, mồ hôi ở trên người vã ra đầm đìa. Không riêng gì Huân mà lúc này đến mặt của ông thầy cũng biến sắc. Hơi thở của ông gấp gáp, nhưng trong từng động tác vẫn dứt khoát tập trung. Sau ba lần liên tục như vậy, thấy những nốt đen không còn hiện ra, bây giờ ông thầy mới dừng tay. Huân đổ vật xuống nằm im không nhúc nhích. Ông thầy Phát đáp lại cái chăn cho gã, sau đó bước ra ngoài. Mọi người vẫn đứng ở đó. Đại vội vàng hỏi dồn: Thầy ơi, không có vấn đề gì chứ thầy? Thầy ơi. Mọi người đừng có lo, tôi đã đuổi hết tà khí trong người của cậu ra ngoài rồi, chỉ cần tĩnh dưỡng vài hôm là khỏe mà. Vậy thì tốt quá. Con xin đội ơn thầy, con cảm ơn thầy nhiều lắm. Tốt nhất là cứ để cho cậu nghỉ ngơi, đừng có làm phiền cậu vào lúc này. Mọi sự sau đó diễn ra bình thường. Chiều muộn ngày hôm đó, anh Khánh quay về, đi cùng anh còn có một vị hòa thượng. Từ đầu đến chân trông hết sức giản dị, khuôn mặt phúc hậu, trong mắt tỏa ra lòng từ bi vô hạn. Vừa nhìn thấy, chủ tịch Vượng đã cứng kính cẩn cúi đầu. Thầy Phát khẽ mỉm cười: Ngài vẫn khỏe chưa? Từ Trí hòa thượng chắp tay: A Di Đà Phật, cảm ơn ông, tôi vẫn cứ an khang. Cũng lâu rồi ta chưa có dịp thưởng trà đàm đạo, không ngờ lại có cơ duyên hạnh ngộ trong trường hợp này á. Ông thầy Phát vuốt râu cười cười: Đây cũng là dịp tốt để chúng ta hợp tác. Xong việc, tôi sẽ cùng ngài đàm đạo thế sự sau. Hai người đi lên khu hành chính. Sau khi thong thả ngồi uống trà, Từ Trí hòa thượng bấy giờ mới nói: Trong thư ông gửi tôi cũng xem qua rồi. Thú thật về kỳ môn bát trận thì tôi không am hiểu nhiều. Kìa, ngài đừng quá khiêm tốn như thế. Vạn pháp thế gian cũng từ một pháp mà ra. Tôi với ngài tuy khác đạo, nhưng đều hướng đến con đường của đại đạo và chân lý. Thoáng dừng lại nhấp một ngụm trà, ông thầy lại tiếp. Cổ trận này được bố trí cực kỳ cao thâm huyền ảo. Đáng sợ là họ dùng chính con người để bày trận. Bởi vậy, việc hóa giải cực kỳ phức tạp. Tôi mời ngài tới đây, ấy là muốn nhờ ngài trấn giữ ba cửa hướng đông, trấn, ly, đoài. Khi phá trận, những linh hồn sẽ theo cửa đó mà ra. Hòa thượng thoáng trầm ngâm, sau đó đoạn gật đầu. Nếu ông đã có lòng tin tưởng, tôi cũng chỉ biết cố gắng hết sức. Bước ra bên ngoài quan sát tình hình núi non, hòa thượng không khỏi cảm thán. Đúng ra nơi này có thế ngọa hổ tàng long, rồng ngẩng cao đầu, thế nhưng lại có một kẻ nào đó cố tình yểm đúng vào chỗ yết hầu, khiến cho cái long thủ nó không tài nào ngóc lên được. Bởi thế vận khí của cả một vùng bị ứ nghẹn mãi mà không phát. Thời gian quá cấp bách, cho nên lúc này hai người chỉ trao đổi ngắn gọn, rồi sau đó sắp xếp phá trận, ứng đối vị trí huyệt mộ dưới đền hầm. Lúc này thầy Phát cắm xuống 8 lá cờ tượng trưng cho bát quái. Hai hướng đông tây tương ứng với hai nửa của hình thái cực của trận pháp, mỗi người một phương. Ngồi phía tây, trước mặt thầy Phát là một bàn hương án được bày biện. Ở bên kia phía đông, hòa thượng Từ Trí cũng y áo trang nghiêm, tay cầm chẳng hạt và chuông mõ sẵn sàng. Thấy đã đến giờ, thầy Phát rửa tay lên nhang, ngay sau đó ngồi xuống tụng niệm. Ở bên kia Từ Trí hòa thượng, những tiếng gõ mõ cũng vang lên đều đều. 5 phút trôi qua không có gì phát sinh, ai nấy cũng đều vô cùng hồi hộp. 10 phút đồng hồ gió vẫn lặng, quang cảnh vẫn không có gì thay đổi. Thế nhưng chỉ một thoáng sau đó, tất cả đã có những chuyển biến. Thầy Phát cầm thanh kiếm cổ trước hương án tuốt ra khỏi vỏ, chĩa lên trời. Bỗng nhiên gió từ đâu ù ù thổi tới, làm cho những lá cờ bay phần phật. Không dừng lại, thầy Phát chỉ điểm về phía những lá cờ, điểm đến đâu, lá cờ như có cuồng phong thổi qua, rung lắc kịch liệt. Không chỉ có gió, mà mây đen trên trời ùn ùn kéo về, chỉ một thoáng bầu trời như đặc quánh. Chứng kiến dị tượng, ai cũng khiếp sợ, dạt ra một bên, tránh xa khỏi khu vực bàn lễ. Ngài hãy cẩn thận, bây giờ tôi chính thức phá trận đó. Ông thầy Phát bước nhanh đến chỗ lá cờ màu tím tương ứng với cửa càn. Sau khi bắt quyết vận lực, thanh kiếm loang loáng giơ lên cao rồi bổ mạnh xuống. Phá! Tiếng của ông thầy Phát hô lớn dõng dạt. Cây cờ bỗng nhiên lập tức gãy làm đôi. Từ vị trí đó, một cột đen phụt lên từ trong lòng đất. Rất nhanh cái cột khói đen quấn vào với nhau, rồi tụ lại thành hình một cái sọ đầu lâu dữ tợn. Kẻ nào? Là kẻ nào dám xông vào đại trận? Muốn chết? Cặp mắt đỏ lòm lòm của cái đầu lâu chiếu thẳng đến chỗ ông thầy Phát. To gan, là mày. Mày phải chết. Mày phải chết. Nhưng không để cho cái đầu lâu kịp làm gì, ở bên kia Từ Trí hòa thượng đã chắp tay miệng niệm đại bi thần chú. Uy lực phóng ra xung quanh, cái sọ đầu lâu kia cảm ứng được rít lên. Những âm thanh tiếng phạn vang lên trầm hùng. Sau một hồi, từ trong cái sọ đầu lâu, những luồng khói đen tản ra, cho đến khi nó nhạt dần rồi tan đi. Ngoại lực của đại bi thần chú nhà Phật không tầm thường, hôm nay mới tận mục sở thị, đúng là vinh hạnh. Sau khi chứng kiến, thầy Phát không khỏi thán phục mà thốt lên. Từ Trí hòa thượng không đáp, vẫn cứ định tâm gõ mõ. thầy Phát lại tiếp tục bắt quyết vận lực, bước tới chỗ cây cờ màu lam mà bổ xuống cửa tốn. Cảnh tượng lúc trước lặp lại, một cái sọ đầu lâu khác lại hiện hình. Cái sọ này rất nhanh cũng bị oai lực của đại bi thần chú phóng tới rồi tan biến. Những người đứng xung quanh trầm trồ, sau đó là đến cửa khảm, tiếp theo là cửa cấn, khôn, chấn. Dù những động tác không còn nhanh nhẹn như lúc đầu, nhưng cuối cùng thầy cũng thành công, chỉ còn lại hai cửa ly và đoài. Giải quyết xong thì coi như cái trận pháp này cũng được phá giải. Chỉ có điều, lần này sau khi cây cờ bị chặt lại không hề có thứ gì thoát ra. Thầy Phát thoáng ngạc nhiên, đến cả sư Tử Trí cũng không hiểu. Nhưng từ chỗ dưới căn phòng, một tiếng la hét thất thanh vang lên. Mọi người đổ dồn mắt nhìn về bên đó, chính là căn phòng của Huân. Rất nhanh thầy Phát hiểu ra vấn đề, thầy chạy thẳng về hướng ấy. Khi cánh cửa mở bung thì cũng là lúc mọi người kinh hoàng. Huân đầu tóc rối bời, con mắt đỏ lòm lòm như máu. Gã đứng đó chỉ tay vào mặt thầy Phát mà hằn học: Mày phải chết, mày phải chết, mày phải chết. Huân chồm tới bóp cổ thầy Phát nghiến răng nghiến lợi. Mọi người bên cạnh vội vàng nhảy vào để kéo Huân ra. Thế nhưng lúc này gã khỏe như là con quái thú, 4-5 người kẻ rằng tay người kéo chân cũng không dứt ra được. Thầy Phát bị bóp cổ mặt đỏ tía tai rồi tím bầm lại. Hai cánh tay của Huân như hai gọng kìm vẫn cứ siết chặt. Thầy dần dần mất đi chi giác. Vừa lúc sư Tử Trí tới nơi, vừa nhìn đã biết chắc chắn là Huân bị quỷ nó chiếm xác. Sư kết niêm hoa thủ ấn điểm thẳng vào giữa trán của gã. Chỉ thấy miệng của sư lầm rầm niệm chú. Mơ hồ, cơ thể của Huân cứ như là bị điện giật đùng đùng, trông vô cùng ghê sợ. Cho đến khi hự sư quát lên một tiếng, Huân kêu lên đau đớn ngã vật người về phía sau, nhìn sư Tử Trí bằng ánh mắt khiếp sợ, nhưng không có ý buông tay hay chịu hàng. Miệng của gã gầm gừ nhe răng, tay chân đưa lên đe dọa: Đừng có đến đây, đừng có đến đây, nếu không tao giết thằng này, tao giết thằng này. Sư Tử Trí đứng đó chắp tay: Người đừng lên tạo ác nghiệp. Vốn là hồn ma đã bị nhốt bao năm tháng, nay thoát ra được thì chi bằng. Mà nên tìm đường xuống dưới âm tào, rồi chờ thời cơ mà đầu thai chuyển kiếp sống tốt hơn, để bớt đọa đày. Bây giờ để cho ta dùng đại bi thần chú hóa đồ, cho ngươi đi đầu thai chuyển kiếp chứ khỏi phải đọa lạc nơi kiếp quỷ. A-di-đà Phật. Không, ta không tin, ta không tin. Còn lâu. Người xuất gia xưa nay không có nói dối. Những người đồng bạn của ngươi cũng được ta độ kiếp cả rồi, cũng đã tìm đường tiến nhập vào luân hồi. Ngươi đừng có cố bám vào ác niệm, để ta giải thoát cho. Dường như cảm nhận được lòng từ bi cùng với Phật lực đang tỏa ra, lại biết là mình cũng chẳng thể chống lại được sức mạnh của hai vị pháp sư, con quỷ lúc này sụp xuống. Chờ đến khi nó hoàn toàn bình tĩnh trở lại, sư Tử Trí thong thả bước đến, khẽ mỉm cười đặt tay lên đỉnh đầu của Huân, miệng rì rầm tụng niệm. Một luồng khói đen cứ như vậy thoát ra. Ở bên cạnh, lúc này ông thầy cũng đã ngồi dậy, thở hồng hộc tiến đến. Bàn tay cũng bắt đầu bắt ấn, miệng đọc thanh tâm thần chú. Âm thanh đọc thần chú của hai vị đại pháp sư vang lên, một Phật một đạo, rì rầm. Một bên là đại bi thần chú, vừa từ bi nhưng cũng vừa uy lực. Một bên là thanh tâm phổ diện thần chú, làm cho tinh thần của người ta sẽ có thể tường hòa trở lại. Loáng một cái lại thêm một luồng khói đen nữa được ông thầy Phát rút ra từ trong người của Huân. Cuối cùng Huân đổ gục xuống bất tỉnh. Ông thầy Phát thở hồng hộc, quay sang nói với mọi người: đưa nó lên giường nằm nghỉ đi. Nhìn xuống màn khói đen đang luẩn quẩn ở trong lòng bàn tay của hai vị pháp sư, liếc ra bên ngoài quang cảnh đã dần dần trở lại nguyên bản. Mây đen đã tan đi, gió lặng như tờ. Sư Tử Trí nhìn sang ông thầy Phát lắc đầu: Phật pháp vô biên vô lượng, cũng may là lần này cả hai người chúng ta cùng đến, chứ không thì e rằng... Vẻ mặt lo lắng của mọi người mới được buông xuống. Ông Vượng bước đến: thế thì là xong rồi hả thầy? Đúng vậy, trận pháp đã được phá giải, bây giờ ông có thể yên tâm làm việc được rồi. Nhưng sao lúc trước thầy nói tổng cộng có đến 15 thi thể? Đúng vậy, trận pháp là một chuỗi mắt xích liền mạch, chỉ cần phá giải được mắt trận, ngũ hành tự tiêu tán. Ấy là quy luật đại đạo. Xong lại dặn: những thi hải khai quật được, ông tìm cho họ một nơi địa thế cao giáo, an táng chu toàn. Như vậy họ mới có thể ra đi thanh thản. Chủ tịch Vượng gật đầu, sau đó cho người làm theo sự căn dặn của thầy Phát. Quả nhiên sau đó không có phát sinh chuyện bất kỳ đáng sợ nào. Riêng Huân thoát chết sau một lần đó, nhưng tâm lý bị ảnh hưởng nặng nề. Mỗi lần xuống dưới hầm, gã lại bị ám ảnh, dẫn đến hiệu quả công việc không đảm bảo. Mấy tháng sau Huân quyết định xin nghỉ việc về quê. Đó cũng là một bài học dành cho Huân. Gã nhận ra một điều: có lẽ sống ở đời biết đủ là đủ. Đủ đối với gã chính là ở bên cạnh vợ con, sống một cuộc đời thật bình thường, thế thôi. Thế nhưng cũng từ đó, thi thoảng trong những giấc mơ, ký ức kinh hoàng về hầm mỏ của quỷ lại vẫn cứ ùa về ám ảnh, làm cho gã bất bật dậy thẳng thốt giữa đêm. Nhìn sang bên thấy vợ con vẫn đang yên lành ngủ say, Huân lại thở phào nhẹ nhõm. Thôi thì miễn là gia đình gã yên bình là được. Giàu có ai ghi rồi cũng có phúc phần của riêng mình, có cố thì cũng chả cưỡng cầu. Hết chuyện. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.